Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1114, Minh Nguyệt Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Giai nhìn một chút Khương Vọng, liền cái này a. Khương Vọng rất chân thành gật đầu nói. Liền cái này, đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta xung động, nếu như quốc gia có kế hoạch khác. Có thể, Tào Giai cắt đứt hắn, hời hợt nói. Ta tới an bài, thực sự cầu thị nói, tại mở miệng lúc trước Khương Vọng không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy. Hắn cùng Tào Giai cũng chính là tại trong khoảng thời gian này mới nhận thức, nói quen thuộc cũng coi như quen thuộc. Tào Giai thái độ đối với hắn cũng tương đối hòa hoãn, nhưng không có đến đặc biệt thân cận tình trạng. Hắn vốn là cho rằng ít nhất phải ăn một bữa liên lụy, như hắn không có cái nhìn đại cục cái gì đó. Sở dĩ châm chức liên tục hay là mở ra cái này khẩu, là bởi vì nếu bỏ qua cơ hội này, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết Lâm Chính Nhân rồi. Lâm Chính Nhân đáng sợ, đã tại mấy ngày qua diễn võ trên đài, nhận được nguyên vẹn chứng minh. Khách quan tại Vương Di Ngô loại này một lòng truy tìm đỉnh điểm lực lượng, thờ phụng nắm tay chỗ tới tức là thật lý đối thủ, Khương Vọng hay là càng kiêng kỵ Lâm Chính Nhân loại này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào kẻ địch. Vì để cho Tào Giai đồng ý, vì có thể tại chính cuộc thi vòng thứ nhất đụng với Lâm Chính Nhân, hắn chuẩn bị hơn bộ giải thích. Nhưng cũng không kịp lối ra, Tào Giai rất đơn giản đáp ứng, thậm chí cũng không hỏi hắn vì cái gì. Khương Vọng liền chỉ cúi đầu lễ nói, tạ ơn đại tướng quân, chỉ có một chút, Tào Giai cười nhạt nói, chính ngươi chọn đối thủ, ngươi nếu bị thua cũng đừng oán ta gọi ngươi chịu quân pháp. Khương Vọng vẻ mặt nghiêm túc mà chống đỡ, tất không sinh oán, Tào Giai giơ lên cằm, trở về tu luyện sao, Khương Vọng cho nên cũng liền rời đi, hướng trong phòng của mình đi. Mà Tào Giai nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này, có đôi khi quá nghiêm túc chút ít. Nhưng làm người từng trải, hắn lại rất rõ ràng, cái dạng gì thiếu niên thiên tài, mới có thể lau đi ngang ngược kiêu ngạo, trở nên như thế nghiêm túc. Trong trường hợp đó thiên hạ lớn, người phương nào không khổ. Trừ một tiếng than nhẹ, hắn cũng không nói gì. Trang quốc tương ứng trong tiểu viện, Đỗ Như Hối cùng Lâm Chính Nhân, vẫn là ngồi đối diện tại bàn đá hai bên. Lâm Chính Nhân ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đỡ đầu gối, dè dặt hỏi. Tướng quốc đại nhân, Thịnh quốc bên kia. Đỗ Như Hối nhìn hắn liếc mắt một cái, nhạt buông lời. Hoàng Hà Chi Hội là thiên hạ việc trọng đại, kia quốc cũng sẽ không mí mắt như vậy mỏng, bởi vì Hoàng Hà Chi Hội trên thắng bại mà vọng động can qua. Ngươi có thể yên tâm, nếu thật có phiền toái gì, ngươi là vì quốc xuất chiến, quốc gia cũng sẽ cho ngươi lật tẩy. Lâm Chính Nhân cúi đầu hành lễ, chính nhân xử sự không chu toàn, khiến tướng quốc đại nhân phí tâm. Ngươi có thể thắng Thịnh quốc thiên kiêu, đã lệnh lão phu mừng rỡ, gì có thể lại quá nghiêm khắc cho ngươi. Đỗ Như Hối đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính nhân a, tại người trong nhà trước mặt không cần có nhiều như vậy tâm lý gánh nặng. Thân là một nước bộ dạng tự nhiên cần có uy nghi khí độ. Đối với Lâm Chính Nhân, hắn khó được có thân thiết như vậy thời khắc. Hiện trong một tự là bởi vì Lâm Chính Nhân đáng giá. Đánh vào Hoàng Hà Chi Hội chính cuộc thi, đã là trang quốc khóa trước tới nay nhất thành tích tốt. Người nào cũng không thể đủ phủ nhận Lâm Chính Nhân là một nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với có thể cho trang quốc mang đến cống hiến nhân tài, Đỗ Như Hối cũng không ngại thân thiết hơn cắt một chút. Lâm Chính Nhân trịnh trọng gật đầu, không chút nào che giấu chính mình cảm phục chi tình. Chính nhân hiểu rồi, Đỗ Như Hối nhìn hắn, lời nói thấm thía, bây giờ là trang quốc tốt nhất lúc nhưng còn có thể tốt hơn, cũng có thể tốt hơn. Lão Phu rất hy vọng, ngươi có thể cùng quốc gia cùng nhau trưởng thành. Lâm Chính Nhân nói, không dám nói cùng quốc gia cùng nhau trưởng thành, chính nhân đời đời cuộc sống ở trang, chỉ nguyện vì tổ quốc phát triển tận vừa phân tâm lực. Đỗ Như Hối hài lòng gật gật đầu, quốc gia sẽ không để cho Trung quân ái quốc người chịu thiệt. Hắn lại tiếp theo khuyến khích mấy câu, sau đó, giống như lơ đãng hỏi han. Người kia chỉ thủy quỷ, nuôi thật sự không sai. Nó gọi Tiểu Lễ, là đệ đệ ta tên. Lâm Chính Nhân dám ở diễn võ trên đài kêu lên tên tới, chính là cũng không tính tránh cái vấn đề này, chậm rãi nói ra. Ta Lâm thị toàn tộc đều bị kẻ xấu làm hại, trong một đêm cả nhà diệt hết, thù này ta trọn đời không quên. Đỗ Như Hối mộc mang thương xót sắc, chuyện này là Vọng Giang thành phủ thành chủ cùng tập hình tư thất trách, lúc ấy đã đuổi theo qua trách. Chuyện sau ta cũng vậy nghiêm lệnh tập hình tư truy xét qua. Hắn lời nói xoay chuyển, ngươi có thể biết diệt ngươi cả nhà cừu nhân là ai? Lâm Chính Nhân trên mặt thích dung, hàm răng đều nhanh cắn nát, từ răng trong hàm răng nặn ra lời nói tới. Chỉ hận ta vô năng như thế, mà ngay cả cừu gia là ai đều không biết. Chỉ biết hắn mang một cái sơn mặt nạ quỷ, lòng dạ độc ác, thực lực cao cường, cao thấp cùng ta tương đối. Hắn đương nhiên không thể biết người nọ là Khương Vọng, bởi vì nếu như hắn biết rồi thân phận của Khương Vọng, cũng là có thể thông qua Hù Mộc Quyết dễ dàng suy đoán ra Đồng A án hung thủ, như vậy tiếp theo suy luận ra Phong Lâm Thành vực hủy diệt chân tướng, quả thật rất hợp lý phát triển. Mà vấn đề là ở Trúc Duy Ngã quyết định phản quốc lúc trước, hắn cùng Trúc Duy Ngã cùng tồn tại Tân An Thành. Lấy Đỗ Như Hối trí tuệ không khó đoán muốn lấy được Trúc Duy Ngã phản quốc bí mật. Cho nên hắn Lâm Chính Nhân quả thật không biết cừu nhân là ai. Chỉ sợ tại Hoàng Hà Chi hội phía trước Trang Đế đã cho hắn các nước thiên kiêu tình báo. Chỉ sợ hắn đã biết Tề quốc thiên kiêu Khương Vọng chính là Trang quốc xuất thân. Bí mật của hắn quyết định hắn nhất định phải không thể đem Khương Vọng này hai thân phận liên lạc với cùng nhau. Đỗ Như Hối nhìn hắn một trận sâu kín nói ra. Người nọ không phải giản đơn đi ác, hắn là đúng ta Trang quốc có đại hận. Người kia trước tiên ở Vọng Giang Thành đạo viện ép lấy đạo thuật Hù Mộc Quyết, tiếp theo lại đi Lâm thị tộc địa đàn sát ngươi cả nhà, sau đó không lâu còn lại là thừa dịp Trang Ung quốc chiến ta quốc đại quân bên ngoài cơ hội, đêm vào Tân An Thành, dựa vào Hù Mộc Quyết đối mộc hành đạo thuật khắc chế ám sát phó tướng Đồng A, đâm chết đồng tướng hung thủ nhưng lại quả thật hắn. Lâm Chính Nhân vừa sợ vừa giận vừa hận. Người kia là ai? Hắn làm như có thật lầm bầm phân tích nói. Người này biết Hù Mộc Quyết cũng đúng đồng tướng rất hiểu rõ, hắn hẳn là Trang quốc người, thậm chí chính là Thanh Hà quận người. Hắn lại rất cừu hận Trang quốc, luôn luôn tại chú ý Trang quốc tình huống. Đã từng Phong Lâm Thành thành đạo viện đệ tử, hiện tại Tề quốc thiên kiêu, Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Như Hối cấp ra đáp án, chậm rãi nói ra. Những ngày qua, mỗi ngày đều tại trên khán đài ngồi chính là cái kia. Lâm Chính Nhân quyết đấu Giang Ly Mộng trận này, hắn đương nhiên thấy được Khương Vọng cũng nhìn thấy hắn. Nhưng song phương đều phi thường có ăn ý, không có bất kỳ giao lưu, liền ánh mắt ngưng lại đều không có, dường như tại Kỳ Xương Sơn mạch phụ cận kia một lần gặp nhau, căn bản là chưa từng phát sinh qua. Nhưng Đỗ Như Hối là nhớ được, hắn không biết Khương Vọng là thế nào xen lẫn đến Tề quốc đi, này còn chờ sau đó điều tra. Nhưng là hắn biết Phong Lâm Thành vực nợ máu, liền thắt ở người trẻ tuổi kia trên người. Mà Đồng A chết hắn cũng sẽ không quên mất, đây là Trang quốc sinh trưởng ở địa phương người trẻ tuổi, hiện tại quả thật Trang quốc không chết không thôi kẻ địch. Hắn tại sao trở thành Tề quốc thiên kiêu, có quang minh tiền đồ còn muốn trở lại Trang quốc tới hành hung? Lâm Chính Nhân tinh chuẩn chính là biểu hiện ra khỏi kinh ngạc, phẫn nộ, khó có thể lý giải đủ loại tâm tình, ngữ khí là bi thương căm phẫn chung xen lẫn thống khổ. Đúng rồi, khó trách ta đối với hắn có một loại nói không ra quen thuộc cảm, nguyên lai hắn thật là ta nhận thức chính là cái kia Khương Vọng. Mặc dù khí chất biến hóa rất lớn, nhưng hình dáng hay là rất giống ta, vốn tưởng rằng chẳng qua là cùng tên. Vốn tưởng rằng Phong Lâm trong thành chính là cái kia Khương Vọng, theo Phong Lâm thành vực cùng nhau hủy diệt rồi. Trang đế chuyển dư hắn kia phần trong tình báo chỉ nói Khương Vọng xuất thân Trang Cảnh, nhưng cũng không nói gì Khương Vọng là Phong Lâm thành nhân sĩ. Mà Lâm Chính Nhân cùng Lê Kiếm Thu xưa nay không thế nào nói được trên lời nói, không có khai quật ra càng cụ thể tin tức đã ở hợp tình lý. Tại nửa đúng rồi ngộ, nửa là bi thương thương trong trạng thái, Lâm Chính Nhân mãnh ngẩng đầu tới, giọng căm hận nói. Hắn xuất thân Phong Lâm thành thành đạo viện, quốc gia cho hắn tài nguyên, khiến hắn tu hành, bồi dưỡng hắn thành tài, hắn thậm chí đều có tư cách tham dự ba thành luận đạo. Hiện tại hắn vì sao hận quốc như thế? Bởi vì Phong Lâm thành vực che. Hắn tức giận nói, nhưng đó là Bạch Cốt Đạo làm ác, hắn nên đi hận Bạch Cốt Đạo a. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, cảm khái vạn phần nói. Trên đời này ngàn loại người ngàn loại tâm tư, có người chính là như thế. Người đối với hắn khá hơn nữa, hắn cũng cảm thấy được đương nhiên. Nhưng chỉ cần có một chút không bằng hắn ý, hắn đã cảm thấy toàn thế giới đều có lỗi với hắn, cảm giác mình tất cả khổ nạn, đều là người khác sai lầm. Bạch Cốt Đạo làm hại lúc đó, hắn nhưng thật ra trốn thoát, lại không biết chúng ta tập hình tư thành vệ quân, có bao nhiêu người hy sinh cho Tổ quốc. Chúng ta dơ toàn quốc chi lực quét sạch Bạch Cốt Đạo, không biết bao nhiêu đạo viện học sinh chết tại việc này chung, mà người này, lại chỉ mang theo hư ảo cừu hận cao chạy xa bay. Bay xa lại dẫn hận trở lại, người này không đức nhưng lại có tài. Hôm nay là Tề quốc thiên kiêu, đại biểu thiên hạ cường quốc xuất chiến Hoàng Hà Chi hội, tương lai là một mảnh đường bằng phẳng. Chính Nhân a, Đỗ Như Hối nhìn hắn, ngữ mang bi quan nói. Nếu có một ngày ta đây đem lão già khú đế không có ở đây rồi. Trang quốc địch nhân như thế, phải nhờ vào ngươi tới chống cự. Lâm Chính Nhân nhìn xuống bi thương. Đỗ tướng, ngài nhất định có thể sớm ngày du ngoạn sơn thủy động chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang quốc từ trên xuống dưới đều xa rời không được ngươi, về phần Khương Vọng bậc này ác đồ. Hắn cắn răng, ta cùng với kia không đội trời chung. động chân, muốn nhìn thấy thật bất hủ, nói dễ vậy sao? Đỗ Như Hối thổn thức một câu, lại lắc đầu, nói ra. Có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng. Nếu như Khương Vọng cùng Bạch Cốt Đạo có liên quan như vậy hắn có thể đủ trốn thoát Phong Lâm Thành tre, liền nói được thông. Mà ở Bạch Cốt Đạo đã bị tiêu diệt hiện tại, hắn đương nhiên có hận quốc lý do. Lâm Chính Nhân trong lòng đương nhiên rõ ràng Phong Lâm Thành vực chân tướng, cũng biết Đỗ Như Hối là ở sửa đổi. Kia đoạn đi qua càng rõ ràng Khương Vọng không thể nào là cái gì Bạch Cốt Đạo giáo đồ. Nhưng hắn đương nhiên không có thể biết, hắn không rõ ràng lắm cũng không hiểu. Hắn chẳng qua là một cái hoàn toàn không biết chân tướng, cho nên cũng sẽ không hoài nghi tự mình tướng quốc tuổi trẻ tu sĩ. Cho nên hắn đầy mặt vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Cho đến lúc này, mới đột nhiên, tỉnh giác, nói, ngài vừa nói như thế, ta biết Khương Vọng hắn vì sao đối với ta Lâm Thị có lớn như vậy thù hận ý rồi. Hắn tại Vọng Giang Thành đêm hôm đó, cũng không phải là tiện tay làm ác. Tại Đỗ Như Hối trong lòng, đây thật là một cái nghi vấn. Khương Vọng hận Đồng A hận Trang Quốc đều coi như là có dấu vết mà lần theo, duy chỉ có hắn tại Vọng Giang Thành còn diệt Lâm Thị toàn tộc rất không phù hợp người này tính là chân thật cách. Dù sao Đồng A từng đối kia ký thác kỳ vọng, mà ở Tân An Thành cái kia trên đường dài, hắn cùng Đồng A đánh giết đến chết cũng chưa từng tai họa một cái dân chúng vô tội. Nhưng Đỗ Như Hối cảm thấy, Lâm Chính Nhân có thể sẽ không có tốt đáp án, Lâm Chính Nhân như vậy quốc thiên kiêu, hắn có khả năng cất giấu. Ác không nên bộc lộ ở trước mặt hắn. Ít nhất tại hắn đối với quốc gia rất lúc hữu dụng, không nên bộc lộ. Cho nên hắn cố ý không hỏi. Lúc này Lâm Chính Nhân có thể chủ động cấp ra một cái đáp án, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, hắn đáp lại là cố ý lộ ra vẻ cũng không thế nào xem trọng, chỉ có một tiếng hời hợt. Vậy sao, Lâm Chính Nhân cắn răng, tựa như là lâm vào trong ký ức. Hắn nhìn nơi xa cảnh đêm, dường như lại thấy được Vọng Giang Thành chính là cái kia huyết dạ cuối cùng giảng thuật nói. Kia Khương Vọng vốn là Phong Lâm Thành Phượng Khê trấn một dược liệu thương nhân con trai, tại phụ thân hắn bệnh chết sau, cầm lấy gia tài, vào Phong Lâm Thành thành đạo viện tu hành. Chỉ để lại hắn mẹ kế với hắn mẹ kế sinh ra nữ nhi tại Phượng Khê trấn khó khăn sống qua ngày. Khương Vọng cái kia mẹ kế tên là Tống Như Ý, ở quá tại trấn trên. Một mình mang theo nữ nhi, đau khổ chống đỡ một nhà kề bên đóng cửa tiệm bán thuốc cuộc sống chịu đựng không dưới đi. Sau lại bởi vì làm ăn trên lui tới, làm quen ta Lâm Thị một cái đầy hứa hẹn thanh niên tên là Lâm Chính Luân. Chính Luân giúp đỡ nàng không ít, hai người dần dần lá mọc cách thiện cảm. Bàn về bối tới, Chính Luân có thể tính là của ta đường đệ. Hắn không có tu hành thiên phú, nhưng buôn bán thiên phú rất tốt. Ta Lâm Thị coi như là Vọng Giang Thành đại tộc trong tộc dược liệu làm ăn đều là giao cho hắn làm. Lâm Chính Luân cùng Tống Như Ý lưỡng tình tương duyệt liền định rồi chung thân. Lão gia tử nhà ta mặc dù bất mãn đối phương là một quả phụ, nhưng bởi vì Chính Luân dùng tình sâu đậm cũng là nắm cái mũi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Vọng bên kia chưa muốn đi muội muội của hắn, nói là Khương gia người, Khương gia tự dưỡng, nhưng thật ra cũng không có ngăn trở. Cưới sau Chính Luân cùng Tống Như Ý hai người hết sức ân ái, kia Tống Như Ý thỉnh thoảng hướng Phong Lâm Thành gửi chút ít tiền tài, cầm Lâm gia tài vật trợ cấp Khương gia, Chính Luân cũng không nói cái gì. Như thế qua rồi một đoạn mỹ mãn cuộc sống, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, có một chút dược liệu làm ăn không tốt làm, Chính Luân hao hụt được lợi hại. Ông nội của ta liền khiến hắn thả vừa để xuống trọng trách trước nuôi dưỡng tâm. Chính Luân là một muốn mạnh, trong lòng bị đè nén, liền mỗi ngày mua say. Tống Như Ý vì vậy thường cùng hắn gây lộn, bọn họ hai vợ chồng sự tình ta kỳ thực biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là ngày đó Chính Luân về nhà muộn rồi, bọn họ đại ầm ĩ một đoàn, nghe nói còn động thủ Tống Như Ý liền nhảy tỉnh. Lâm Chính Nhân nói tới đây, dừng một chút, đây vốn là hắn tỉ mỉ trải chuốt qua. Câu chuyện không biết bí mật lặp lại bao nhiêu trở về. Nhưng nếu là nhớ lại tự không thể nói được quá thông thuận, rất giống. Câu chuyện, hắn trì hoãn thở ra một hơi, mới tiếp tục nói. Đây là ta Lâm gia việc xấu trong nhà, gia tổ cũng có ý che giấu, liền chưa khiến chuyện này gặp quan. Chẳng qua là bên trong tộc đóng Chính Luân giam cầm, sau lại Khương Vọng nghe nói Tống Như Ý đến chết liền tìm mấy cái đạo viện đồng môn tìm tới cửa. Lẽ ra lúc ấy bọn họ cũng chỉ là du mạch tầng thứ ta một người liền đủ để đưa bọn họ đuổi đi. Nhưng thứ nhất chúng ta đều là đạo viện đệ tử, phía sau nói không chừng hay là đồng liêu, ta không muốn tổn thương hòa khí. Thứ hai, Tống Như Ý dù sao cũng là chết tại Lâm gia, nàng từ Phong Lâm Thành gả tới đây, ngày thật tốt không có mấy ngày nữa, người sẽ không có. Ta Lâm gia như thế nào cũng thoát không xong trách nhiệm đi. Cho nên ta liền ra mặt cùng hắn phân trần. Hắn lúc đó nhưng thật ra không có gì vô lễ yêu cầu, chẳng qua là yêu cầu Lâm gia liền Tống Như Ý đến chết cấp ra một cái công đạo. Lâm Chính Nhân thán một tiếng, Chính Luân thương tâm muốn chết, vừa mắc cỡ đối Tống Như Ý người nhà, liền tự sát đương trường, nói lấy chết báo đáp. Chính Luân chết rồi, ta rất thương tâm, nhưng đây là lựa chọn của hắn, ta chỉ tốt tôn trọng. Hắn nói mình còn sống cũng chỉ còn thống khổ, có lẽ sau khi chết hắn nếu có thể gặp lại Tống Như Ý, xứng đáng lấy vượt qua ngày thật tốt. Ta biết cũng không có gì địa phủ luân hồi, nhưng chỉ là ôm lấy như vậy kỳ vọng còn có thể như thế nào đây? Lâm Chính Nhân thần sắc đau thương. Lúc ấy Chính Luân tự sát sau, Khương Vọng đã nói, chuyện này đến đây chấm dứt. Ta còn nói người đem Chính Luân danh nghĩa dược liệu làm ăn, toàn bộ tặng cho Khương gia tiện lợi là nuôi dưỡng Tống Như Ý chính là cái kia nữ nhi. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đã qua, không nghĩ tới lúc cách một năm, Lâm Chính Nhân có một ít nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đem loại này yếu ớt lau đi, tràn đầy cừu hận nói. Không nghĩ tới tại Khương Vọng trong lòng, chuyện này chẳng bao giờ đi qua. Chẳng qua là hắn lúc đó không phải là đối thủ của ta, mới chỉ có thể ẩn nhẫn. Đợi có thực lực sau đó, đệ nhất tới tàn sát ta Lâm thị cả nhà. Những lời này nửa thật nửa giả, trật tự rõ ràng, mỗi cái phân đoạn đều rõ ràng, mà lại chết không có đối chứng. Trên đời này trừ Khương Vọng, sợ rằng không có người thứ hai có thể đứng ra vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ cái này Tây Quốc Thiên Kiêu, lời của hắn nói, còn có thể bị Trang Quốc người tin tưởng sao? Cho nên hắn nói gì chính là cái gì? Hắn là thật sự hận ý đầy cõi lòng. Lập lại quá nhiều khắp sau đó, ở trong lòng hắn cũng chân chính cảm thấy là Khương Vọng giết hắn Lâm thị toàn tộc. Tại Vọng Giang Thành chính là cái kia huyết dạ bên trong, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái vô tội người bị hại. Hắn hiện tại cũng bất quá là một cái lưng đeo toàn tộc nợ máu người đáng thương. Mang nặng đi về phía trước kiên cường, loại này phẩm chất đương nhiên là sẽ bị Đỗ Như Hối thưởng thức. Hắn nhưng lại bởi vì này một món đã kết thúc sự tình, hung tàn được quyết tâm tới diệt Lâm thị cả nhà. Thật là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Dùng cái này xem, hắn vì sao như thế cừu hận sinh hắn nuôi tổ quốc của hắn cũng là không khó lý giải rồi. Đỗ Như Hối lặng lặng nghe xong Lâm Chính Nhân đã nói câu chuyện một tiếng thở dài. Không nghĩ tới một cái Phong Lâm Thành đạo viện nuôi ra khỏi như thế ác đồ. Đây là đồng A sơ thất A, chỉ trọng tu hành, chưa trọng đức hạnh. Lâm Chính Nhân miễn cưỡng áp chế hận ý, suy nghĩ một chút hỏi. Người này hung ác như này, lại xen lẫn thành Tề Quốc Thiên Kiêu đại biểu. Chúng ta là không phải có thể hướng Tề Quốc vạch trần bản tính của hắn. Thiên lý sáng tỏ, gì có thể khiến cho hắn lại dương ngoai diệu võ. Thông qua tối nay phen này đối đáp, hắn coi như là triệt để tẩy sạch trên người mình có khả năng tồn tại nghi điểm. Thắng được tướng quốc nhiều thêm tín nhiệm, cũng có thể danh chính ngôn thuận tại Trang Quốc ủng hộ dưới, bắt đầu nhằm vào Khương Vọng. Đối với Đỗ Như Hối mà nói, hắn cũng vì Khương Vọng tìm được rồi một cái phù hợp kia hành vi logic lý do có thể dùng tại san bằng Phong Lâm Thành vực chuyện đến tiếp sau phiêu lưu. Lại càng thật tốt cấp bổn quốc thiên kiêu thu tâm, khiến người trẻ tuổi này ý nghĩ càng phù hợp quốc gia lợi ích. Hai người đều tự giác thông qua lần này nói chuyện đạt đến hiệu quả như mình muốn. Cho nên một già một trẻ hai người, bằng thêm vài phần thân cận. Nhưng hiện tại cũng không phải là tính sổ thật tốt lúc. Không thể, Đỗ Như Hối tận tình khuyên bảo nói, vô luận Khương Vọng người này màu lót như thế nào, hắn lần này đã đại biểu Tề Quốc xuất chiến, đó chính là Tề Quốc mặt mũi nơi, Tề Quốc nhất định sẽ bảo vệ hắn. Người Lâm thị cả nhà bị diệt, Phong Lâm Thành vực một thành lật đổ, này thành huyết cừu, nhưng chúng ta không có chứng cớ vạch trần. Cho dù có, lúc này lấy ra cũng tất nhiên có thể bị Tề Quốc áp xuống. Tề Quốc dù sao cũng là thiên hạ cường quốc, chúng ta Trang Quốc vừa mới quật khởi còn lâu mới có thể cứng rắn va chạm. Chuyện này muốn ung dung mưu tính, Lâm Chính Nhân đương nhiên biết muốn, ung dung mưu tính, bằng không hắn nhịn được khổ cực như vậy là vì cái gì. Nhưng hắn hay là biểu hiện được hận ý khó dừng lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Đỗ Như Hối nhìn hắn nói, huyết cừu tất yếu lấy huyết báo đáp nhưng muốn chậm đợi thời cơ. Chúng ta có thể dựng thẳng kỳ tại tòa Long Quan, quả thật đợi chờ mấy chục năm. Người nhớ kỹ càng phẫn nộ càng muốn lãnh tĩnh, càng cừu hận càng phải có kiên nhẫn. Lâm Chính Nhân hít sâu một hơi, gắt gao nhắm mắt lại, hàm răng cắn đến xít sao. Một lúc lâu, mới mở mắt nói. Chính Nhân thụ giáo, Đỗ Như Hối mừng vui thanh thản gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rất tu luyện, kế tiếp đối thủ của ngươi, hẳn là tại Bắc Cung khác, Hoàng Túc Tạ Ai, Đông Quách Báo, Giang Thiếu Hoa năm người này trong, ngươi nếu có thể lại thắng một cuộc tại ta Trang Quốc mà nói, chính là ngập trời công. Đương nhiên, mặc dù không thể thắng, cũng không có người có thể trách cứ ngươi. chỉ cần đánh ra phong thái, để người ta kiến thức ta trang anh hùng kia liền đầy đủ. Lâm Chính Nhân khẩn tiếng nói, Chính Nhân nhất định phấn đem hết toàn lực, không tiếc sinh tử. Không, không đúng, Đỗ Như Hối lắc đầu, nhìn hắn nói, ngươi nhất định phải tiếc sinh tử, thua không có quan hệ, nhưng cần tạm gác lại hữu dụng thân. Tính mạng của ngươi tuyệt đối không thể nhét vào quan hà đài trên, Trang Quốc còn cần ngươi nhân tài như vậy tới kiến thiết, ngươi hiểu chưa? Đây quả thực là lời thừa từ trước Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi đều có cường giả trông chừng, rất ít người chết. Nhưng Lâm Chính Nhân hay là gật đầu liên tục, biểu hiện được sâu chịu cảm động. Rõ ràng, Đỗ Như Hối nhìn một chút bầu trời đêm, chỉ thấy sao thưa Nguyệt Minh. Đã muộn, ngươi còn có cái gì trên tu hành vấn đề sao? Ta có một chuyện không giải thích được. Ngài lúc trước nói, Khương Vọng đi ép lấy Hù Mộc Quyết lấy đối phó Đồng Phó Tướng. Kia Hù Mộc Quyết là gia sư. Lâm Chính Nhân cố ý sai lầm rồi một thoáng khẩu, nói tiếp. Vọng Giang Thành Đạo Viện viện trưởng bí truyền, hắn lão nhân gia từng nói, chỉ có sư đệ ta Phó Bão Tùng thích hợp này thuật. Ta mặc dù vô duyên tập được nhưng cũng có một chút hiểu rõ, này thuật đối với mộc hành đạo thuật quả thực có tác dụng khắc chế, nhưng nên không có mạnh như vậy hiệu quả mới đúng a. Đỗ Như Hối nghĩ sơ nghĩ, đáp lại nói. Môn đạo thuật này còn có tiềm năng chưa bị khai quật. Phó Bão Tùng đã đem này thuật cống hiến tại Quốc Đạo Viện, Quốc Viện đã ở đoạn thời gian trước có mới nhất nghiên cứu tiến triển. Sau khi trở về ta sai người đưa cho ngươi, lão thất phu kia nói mình không thích hợp chỉ truyền cấp Phó Bão Tùng, đây là muốn dẫn tới trong quan tài thuật. Phó Bão Tùng lại qua tay liền đem kia cống hiến đi ra, đây chính là đoan chính quân tử sao. Thật là buồn cười, Lâm Chính Nhân trần chờ nói, nhưng là Vọng Giang Thành Đạo Viện viện trưởng từng nói ta không thích hợp này thuật. Đó là lúc trước nguyên thủy nhất thuật pháp thật có chút tối nghĩa, không dễ nắm giữ. Đỗ Như Hối khoát tay một cái nói, hiện đi ngang qua thay đổi, đã trừ đi những vấn đề kia. Quay đầu lại ngươi học liền biết, như thế kia Chính Nhân tạ ơn tướng quốc, không cần giữ lễ tiết, ngươi bổ ích chính là Trang Quốc bổ ích, ta rất thích ý gặp lại ngươi trưởng thành, cái gọi là lương sư cao đồ, hiền tướng lương tài cổ kim đều có trăng sáng theo. Cách chương.